Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337. Nàng càng thống khổ, nàng càng vui vẻ. Hạ Chính Quân ở hắn cha mẹ trước mặt che chở nàng thực bình thường, nhưng đối trong lòng ái mộ Hạ Chính Quân Diêu Uyển Yên tới nói, đó chính là trần trụi khoe ra. Nói, Diêu Uyển Yên chậm rãi từ chính mình trong lòng ngực móc ra một khối phá bố đặt ở trên tay, sau không chút khách khí hướng tới Bạch San kia hoàn toàn là xương bọc ra cánh tay thượng nhéo đi lên, trong mắt mang theo tàn nhẫn. Đừng quên Diêu Uyển Yên chính là một bậc mộc hệ dị năng giả, lực lượng không nhỏ, liền kém nghe được xương cốt ma sát thanh âm. Buông tay sau, hiển nhiên Bạch San cánh tay thượng lại nhiều một cái dấu vết. Cứ việc như thế, Bạch San như là không có, chỉ cảm thấy người giống nhau, căn bản không dao động. Diêu Uyển Yên mị hạ đôi mắt, ném xuống trong tay khăn, không nói hai lời liền nhìn thấy nàng trong tay nhiều một cây nho nhỏ hàng mây tre. Hưu một tiếng, không chút khách khí hướng tới Bạch San mặt trừ qua đi. Nhẹ nhàng một tiếng bang, Bạch San trên mặt trong phút chốc nhiều một cái vết máu. Nhưng nàng như cũ không dao động, cặp mắt kia chớp cũng chưa chớp nhìn chằm chằm trong lòng ngực hai tử. Diêu Uyển Yên rất là tức giận, cư nhiên một chút vẻ mặt thống khổ đều không có. Không sai, Diêu Uyển Yên chính là muốn xem nàng thống khổ. Nàng càng thống khổ, nàng liền càng vui vẻ. Chỉ là kia trên mặt vết máu có chút dọa người. Diêu Uyển Yên thập phần thuần thục từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ bên trong tất cả đều là màu đen tanh hôi chất lỏng. Mở ra hộp bay thẳng đến Bạch San mặt, đổ chút đi lên. Vừa vặn đủ che đậy kia nói vết máu. Đáng tiếc, ngươi không phải người thường. Nếu không này tang thi máu đem ngươi cảm nhiễm, ta sẽ tự mình áp ngươi đến chính quân trước mặt, nhìn hắn thân thủ đem đầu của ngươi chém xuống tới. Bởi vậy có thể thấy được vì sao từ Hạ Vân Quốc trưởng quản đội ngũ sau, những cái đó nói qua bọn họ nói bậy người thường, vì sao vô duyên vô cớ, căn bản là không có cùng tang thi từng có tiếp xúc đã bị cảm nhiễm, mà đi nhất có lại bị Diêu Uyển Yên thân thủ chém giết. Giải quyết đội ngũ chung tai họa ngầm sự tình là như thế nào tới? Diêu Uyển Yên thật cẩn thận đem kia hộp chất lỏng thu hào sau, ánh mắt lóe tàn nhẫn nhìn chằm chằm cái kia tiểu tạp chủng. Từ nàng được tang thi chất lỏng sau, trước tiên liền đem thứ này đút cho đứa nhỏ này. Từ hắn không có biến dị kia một khắc khởi, Diêu Uyển Yên liền biết cái này trẻ con hắn cư nhiên có dị năng. Nàng đương nhiên sẽ không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Cũng may hài tử quá tiểu, đừng nói một bậc, cho dù là bốn ngũ cấp dị năng giả chỉ sợ đều phát hiện không đến. Nghĩ đến đây, Diêu Uyển Yên liền thập phần hận. Dựa vào cái gì tiện nhân này hài tử có dị năng, nàng hài tử liền không có? Thử nghĩ bình thường trẻ con sinh mệnh lực sao có thể như vậy ngoan cường? Sao có thể nghĩ đến Diêu Uyển Yên ý tưởng vừa ra hạ, kia bị Bạch San hung hăng ôm vào trong ngực hài tử đột nhiên mở cặp kia hắc bạch phân minh hồn nhiên thanh triệt hai mắt. Diêu Uyển Yên chỉ cảm thấy trái tim chấn động, hoảng sợ, bởi vì nàng ghét nhất nhìn này đôi mắt, phảng phất đem nàng xấu xí không chút cầu thả toàn bộ hiển hiện ra. Bảo bảo, Bạch San cuối cùng có phản ứng, thanh âm cực đại, giống như là bắt được cứu mạng thảo người giống nhau. Nhìn hài tử cặp kia hiện tại tới nói duy nhất xem quá khứ thanh triệt thấy đáy hồn nhiên ngây thơ con người, cũng bất quá trong chớp mắt hắn lại lần nữa nhắm lại hai mắt. chỉ là bởi vì mấy ngày nay hai tử rốt cuộc có một tia phản ứng, làm mất hồn phách Bạch San cũng có phản ứng, tự nhiên cảm giác cũng ở chậm rãi trở về. Liền tại đây một khắc, liền cảm giác được một cổ sắc bén khí thế đánh úp về phía chính mình trong lòng ngực hai tử. Bạch San có thể tùy ý người khác đánh chửi thuyết giáo chính mình, nhưng nàng hài tử ai cũng không thể thương tổn, huống chi chính mình mang hài tử đã biến thành hiện tại dáng vẻ này. Hết chương.